Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, Thôn Phệ Đại Đế, Hư Vô Thôn Thiên Quyết phát uy, một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện, nháy mắt đem một tôn đại đế lạc ấn nuốt vào. Thôn Thiên Ma Công, vốn là không có gì không nuốt, mà Ninh Giang sáng tạo ra quyển thứ 6 Hư Vô Quyền, trở thành Hư Vô Thôn Thiên Quyết về sau. Loại này thôn phệ chi lực càng thêm bá đạo, đã trước đó, hắn có thể một hơi nuốt mất hơn 10 đạo thiên mệnh bí thuật. Như vậy nuốt vào một tôn đại đế lạc ấn, cũng không đáng kể, khi hắn một ngụm nuốt vào tôn này đại đế lạc ấn về sau. Toàn lực thôi động Hư Vô Thôn Thiên Quyết, lực lượng khổng lồ tựa như vòng xoáy một đợt nghiền ép mà xuống. Tôn này đại đế lạc ấn trong chốc lát, liền hóa thành vỡ nát. Đại đế lạc ấn vỡ nát về sau, một cỗ huyền diệu đại đạo chi lực, xông vào Ninh Giang trong đầu. Đây là Ninh Giang động dung, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, tựa như trường hà, bên trong tất cả đều là đại đạo chi lực. Đây là tôn này đại đế suốt đời đối với đại đạo cảm ngộ. Đồ tốt, Ninh Giang nhanh chóng tiêu hóa cái này đại đạo cảm ngộ. Đây chính là đại đế đại đạo, đạt được thiên mệnh tán thành, đã từng vô địch một thời đại đại đạo, loại này đại đạo vô cùng chân quý. Đối với Ninh Giang đến nói, nếu là hắn có thể nhiều hơn lĩnh hội, có lẽ có thể từ đó đạt được dẫn dắt, hoàn thiện luân hồi đại đạo quá khó, lấy hắn một trí tuệ con người, muốn hoàn thành luân hồi đại đạo, không biết muốn năm nào tháng nào. Đã sức một mình khó mà làm được, như vậy, lại thêm thượng cổ hướng nay đến, rất nhiều đại đế trí tuệ đâu. Mỗi một vị đại đế, tại một cái nào đó phương diện, đều có chỗ hơn người. Bọn hắn độc thân, có lẽ còn kém rất rất xa luân hồi đại đế, thế nhưng là bọn hắn cộng lại, không nhất định liền so luân hồi đại đế chênh lệch. Luân hồi đại đế là núi cao, mà những cái kia đại đế, có lẽ chỉ là từng khối gạch ngói, nhưng những này gạch ngói trồng, đồng dạng có thể xây thành một mảnh rộng lớn cự tường. Không sai, không sai, không hổ là một vị đại đế đại đạo. Ninh Giang hơi tiêu hóa một bộ phận, liền thu hoạch rất nhiều. Hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía còn lại 17 tôn đại đế. Giờ khắc này, hắn giống như là nhìn xem một đám mỹ nữ, ánh mắt sán lạn vô cùng. Với hắn mà nói, những này đại đế lạc ấn, so cái gì tuyệt thế mỹ nữ đều càng có lực hấp dẫn. Nếu có thể đem những này đại đế lạc ấn toàn bộ nuốt, chỗ tốt vô tận, giết lần này Ninh Giang động lực 10 phần, lại lần nữa nhào về phía một tôn đại đế lạc ấn. Những này đại đế lạc ấn giống như là có trí khôn. Gặp được Ninh Giang vừa rồi thủ đoạn, cũng không dám để hắn cận thân. Đám người liên thủ, thiên mệnh chi lực phô thiên cái địa đè xuống, mở cho ta. Ninh Giang gầm thét, trong tay luân hồi chi kiếm thôi động đến cực hạn, đen trắng lưu chuyển kiếm mang khai thiên tịch địa rơi xuống. Xoẹt, một bên, kiếm mang trùng thiên, có ba đạo kiếm khí bỗng nhiên từ Ninh Giang phía sau đánh tới. Cái này ba đạo kiếm khí, một đạo nặng nề vô cùng, một đạo sát khí trùng thiên, một đạo băng lãnh tuyệt tình. Đây là ba tôn kiếm đế, Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung ba vị kiếm đế, Sát Sinh Kiếm Đạo, Vô Tình Kiếm Đạo, Cự Khuyết Kiếm Đạo. Cái này ba cỗ kiếm đạo mới ra, vạn pháp tránh lui, thần ma kêu rên, ba người liên thủ chi uy, quả thực có kiếm đãng cửu thiên khủng bố uy thế. Đến hay là mần ni, Ninh Giang quay người lại, không chút nghĩ ngợi, một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện, nuốt hướng về phía ba tôn kiếm đế. Ba tôn kiếm đế nháy mắt hóa thành kiếm quang, liền muốn trốn xa ra ngoài. Bọn hắn là kiếm tu, tại phương diện tốc độ đều là đương thời đỉnh tiêm. Một khi muốn đi, muốn cưỡng ép lưu bọn hắn lại, khó như lên trời. Đi, Ninh Giang bàn tay buông lỏng, luân hồi chi kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, truy hướng về phía trong đó Sát Sinh Kiếm Đế. Sát Sinh Kiếm Đế dừng bước, tựa hồ muốn cùng Ninh Giang luân hồi chi đạo một phân cao thấp. Hắn giơ lên trong tay bảo kiếm, kiếm khí bỗng nhiên phóng lên tận trời. Giờ khắc này, tại sau lưng của hắn, xuất hiện núi thây biển máu. Sát sinh kiếm đế, tuyệt đối là một tôn máu tanh sát tinh. Kiếm đạo của hắn, lấy sát chứng đạo, đi chính là sát sinh. Giết càng nhiều người, càng có thể được đến thể ngộ. Nghe nói sát sinh kiếm đế thiên mệnh chi chiến, giết tới máu chảy thành sông. Tại rất nhiều thiên mệnh chi chiến bên trong, sát sinh kiếm đế trận chiến kia, tử vong nhân số tuyệt đối có thể xếp vào trước 5. Thậm chí là trước 3. Giờ này khắc này, tại sau lưng của hắn, xuất hiện núi thây biển máu dị tượng, dung nhập vào bảo kiếm của hắn bên trong. Bảo kiếm của hắn trở nên tinh hồng, quỷ khí âm trầm, tựa hồ có thể nghe được vô số sinh linh kêu rên sinh linh. Từ bảo kiếm lên cao đằng mà lên kiếm cầu vòng, càng là hóa thành huyết sắc, xoẹt, sát sinh kiếm đế một kiếm bổ xuống. Ngập trời kiếm mang bổ về phía luân hồi chi kiếm mani, đạo kiếm mang này dài đến vạn trượng. Xé mở thiên vũ, dài 3 thước ngắn luân hồi chi kiếm, tại trước mặt lộ ra giống như phù du nhỏ bé. Nhưng là, khi cả hai tiếp xúc với nhau thời điểm, bày biện ra tới, lại là một loại tồi khô lạp hủ. Chỉ thấy dài 3 thước ngắn luân hồi chi kiếm, nháy mắt bổ ra đạo kiếm mang này. Đem sát sinh kiếm đế cả người đều một phân thành hai. Ninh Giang tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Hắn thôi động hư vô thôn thiên quyết, đem sát sinh kiếm đế nuốt vào. Rất nhanh, sát sinh kiếm đạo tinh diệu áo nghĩa, trong lòng hắn chảy xuôi mà qua. Phàm là thành đế giả, đều không thể coi thường được. Ninh Giang sợ hãi thán phục. Những này đại đạo cảm ngộ, tựa như là tại trước mắt hắn mở ra từng đầu mới đường. Hắn mặc dù cũng là kiếm tu, nhưng là tại kiếm phương diện này, trên thực tế vẫn là kém xa tam đại kiếm đế. Tam đại kiếm đế là một lòng tu kiếm, si tâm tại kiếm, cực tình tại kiếm, kiếm đạo của bọn họ là hoàn chỉnh kiếm đạo, mà Ninh Giang trước đó sáng tạo ra vô thủy kiếm đạo. Hiện tại xem ra, cùng cái này sát sinh kiếm đạo so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lệch. Nếu là nuốt cái này ba tôn kiếm đế, có lẽ ta vô thủy kiếm đạo cũng có thể triệt để thành hình. Ninh Giang thầm nghĩ, vô luận như thế nào, còn lại hai tôn kiếm đế hắn cũng không thể bỏ qua. Giết! Ninh Giang phát cuồng, tiếp xuống hắn một tay khống chế luân hồi chi đạo. Có luân hồi chi đạo, quả thực không thể địch nổi. Cho dù những này đại đế toàn bộ liên thủ, vẫn như cũ bị Ninh Giang giết cái bảy vào bảy ra. Theo hắn không ngừng thôn phệ từng tôn đại đế lạc ấn, trên thân không thể tránh khỏi xuất hiện một chút thương thế. Những thương thế này, cho dù là luân hồi chi tâm huyết khí trong lúc nhất thời đều khó mà khôi phục. Bất quá, so với hắn thu hoạch, những này thụ thương đều là đáng giá. Tám tôn đại đế, Ninh Giang khóe miệng nhuốm máu, lại nhịn không được phát ra cười to. Trận này thiên kiếp, ngược lại thành cơ duyên của hắn. Trong đó ba tôn kiếm đế hắn đã thôn phệ, những cái kia kiếm đạo kinh nghiệm, tuyệt đối là một bút quý giá vô cùng tài phú. Cho hắn thời gian, hắn vô thủy kiếm đạo, tất nhiên có thể thành hình. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là luân hồi chi đạo. Những này đại đạo kinh nghiệm, để hắn đạt được rất nhiều gợi ý. Trong đầu ra đời đủ loại linh cảm, hắn luân hồi chi đạo cũng sẽ đạt được tiến thêm một bước hoàn thiện. Luân hồi chi đạo, dù chỉ là làm ra một điểm đột phá, đều có thể mạnh lên mấy lần. Đây là khoáng thế tuyệt luân đại đạo. Lại đến, Ninh Giang đẫm máu mà chiến, càng đánh càng hăng. Về sau, cửu sắc lôi vân phía dưới, chỉ còn lại một đạo nhuốm máu thân ảnh, ngạo thế mà độc lập, kết thúc liên phi bọn người. Kinh ngạc nhìn một màn này, 18 tôn đại đế, không còn một mống bị Ninh Giang nuốt. Hết chương.